bốn phía tất cả đều phải bị phong mang kia phá vỡ. Huyền Thiên tiến một bước về phía trước, trong tay hoàng cấp bảo kiếm liên tục chém ra hai kiếm. Lưỡng đạo lục sắc kiếm cương lại đột nhiên xuất hiện, kích bắn ra 10 dặm, như lưỡng đạo âm ma đại thủ ấn va chạm cùng một chỗ. Kiếm cương của Huyền Thiên bổ ra ước chừng 10 dặm về phía trước. Khi đó âm ma đại thủ ấn còn không có rời khỏi hai người Thi Thanh, Tiêu Chính Minh ngoài 10 dặm. Chính là thời gian lực lượng bảo trì tại đỉnh phong. Thế nhưng, chỉ nghe thấy hai tiếng vang lên, lưỡng đạo âm ma đại thủ ấn lực lượng tại trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt đã bị kiếm cương phá vỡ, hóa thành hai nửa, trong sát na tan vỡ, tiêu tán trên bầu trời. Âm ma đại thủ ấn, không sợ nước lửa, không ngại đao kiếm, trình độ kiên cố có thể so với hoàng cấp bảo khí. Thế nhưng ở dưới công kích của tam chuyển kiếm đan kiếm chi áo nghĩa của Huyền Thiên vẫn như cũ trong nháy mắt bị thiết cắt thành hai nửa. Huyền Thiên hôm nay một kiếm chém xuống, cho dù là hoàng cấp bảo khí đều phải cắt thành hai đoạn, trong nháy mắt bị hủy. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật, đại biểu cho lực công kích thuần túy, là công kích kiếm thuật đệ nhất. Lực công kích đệ nhất, lại tăng thêm lực lượng tụ vào một điểm, trình độ phong duệ đã đạt được một mức độ kinh khủng. Có thể ngũ cấp, lục cấp hoàng giả, lực công kích vượt lên trước Huyền Thiên, nhưng vẫn khó có thể đem hoàng cấp bảo khí trong nháy mắt chặt đứt. Chính là bởi vì không có kiếm chi áo nghĩa phong mang, lợi hại. Bảo kiếm giống như vậy có thể san bằng, chém đứt một cây một côn. Nhưng nếu là một thiết chùy, dù cho lực lượng đề cao một lần, cũng không có khả năng chém đứt. Trừ phi lực lượng đạt được trình độ kinh khủng, vậy cũng chỉ có thể đủ đem một côn đập thành phấn toái. Không thể san bằng chém đứt, đây là độ khác biệt giữa phong mang. Đồng dạng là kiếm cương, Huyền Thiên tu luyện kiếm đan chi thuật, kiếm chi áo nghĩa ẩn chứa trong kiếm cương, trình độ sắc bén là gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần người khác. Cái gì? Lực công kích kinh khủng như vậy? Vô luận là Thi Thanh, Tiêu Chính Minh, hay vẫn là Thanh Vân kiếm phái võ giả trên Liên Vân Phong xa xa, ánh mắt nhìn về phía nơi này, mở lớn hai mắt, trong lòng hung hăng nhảy lên một cái. Nhất là hai người Thi Thanh, Tiêu Chính Minh, bọn họ biết uy lực của âm ma đại thủ ấn, biết trình độ kiên cố của âm ma đại thủ ấn, cách bọn họ cự ly không đến 10 dặm, dĩ nhiên dễ dàng bị chém thành hai nửa. Không hề nghi ngờ, lưỡng đạo kiếm cương kia lực công kích thập phần kinh khủng, có thể đơn giản chém giết bọn hắn. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được, căn bản không cần cố ý làm bộ không địch lại, bởi vì thực lực của bọn họ cách Huyền Thiên vốn có còn kém rất xa. Lui! Thi Thanh, Tiêu Chính Minh liếc nhau, hai người bay nhanh hướng về phía khu vực trận pháp. Ở sau phóng đi, đáng tiếc, đã quá trễ. Thời gian Huyền Thiên xuất kiếm, liền tiến về phía trước một bước. Hư không thuấn di, đem lục sắc kiếm cương chém chết lưỡng đạo âm ma đại thủ ấn. Huyền Thiên đã từ trong hư không đi ra, đến ở ngoài 10 dặm tiền phương của Thi Thanh, Tiêu Chính Minh. Hai người làm tam cấp hoàng giả, lực phòng ngự cũng đủ đem thuấn di tới dưới ngũ cấp hoàng giả, ngăn trở ở ngoài 10 dặm. Cho dù hai người đối mặt với đối thủ là ngũ cấp hoàng giả, bọn họ cũng có đủ thời gian thuấn di trở ra, trở lại cảnh Vũ Thanh bày bố xuống khu vực trận pháp. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Huyền Thiên. Trên người Huyền Thiên có hai chiếc thánh đỉnh, phạm vi trói buộc hư không là lấy hắn làm trung tâm. Bán kính 16, 17 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1460, chém giết trong nháy mắt. 2. Mà cự ly giữa Huyền Thiên và Thi Thanh, Tiêu Chính Minh chỉ có khoảng 10 dặm, chứng minh hai người đã thâm nhập trong phạm vi trói buộc hư không của Thánh Đỉnh. Muốn thuấn di, hoàn toàn không có khả năng. Trong nháy mắt, trong lòng hai người liền mọc lên một cổ tâm tình sợ hãi. Nếu như bọn họ vào lúc thi triển âm ma đại thủ ấn, đã bắt đầu thuấn di lui về phía sau, khi đó còn có cơ hội. Hiện tại lại đã không còn cơ hội nữa. Ma môn tôn tử, chết đi. Thanh âm của Huyền Thiên từ phía sau hai người truyền đến, dường như bùa đòi mạng. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên vung lên, lưỡng đạo lục sắc kiếm cương trong nháy mắt nổ bắn ra, hướng phía hai người Thi Thanh, Tiêu Chính Minh bay nhanh chém tới. Trong sát na, Thi Thanh, Tiêu Chính Minh phần đuôi chấn động một cái. Một cổ lương khí trong sát na dọc theo xương sống lưng xông đến đỉnh đầu, trong lòng phát lạnh, nguy cơ tử vong đem hai người bao phủ. Xa xa, Thanh Vân kiếm phái võ giả đã trợn mắt, há hốc miệng, đồng thời trong ánh mắt để lộ ra vui sướng cùng kinh ngạc không gì sánh được. Kỳ tích, bọn họ thực sự đã nhìn thấy kỳ tích, càng có cường giả Thanh Vân kiếm phái phản ứng qua đây, đã hoan hô lên, giết, giết, giết. Lục sắc kiếm cương kia tới quá nhanh, Thi Thanh, Tiêu Chính Minh cũng đều tránh né không kịp. Lần thứ hai thi triển ra âm ma đại thủ ấn, nghênh đón lưỡng đạo kiếm cương bổ tới. Kết quả là đã định trước, lưỡng đạo âm ma đại thủ ấn trong nháy mắt bị hư hao hai nửa, mà lưỡng đạo lục sắc kiếm cương cũng tiêu tán không giảm, trực tiếp chạm trúng thân thể hai người. Đầu tiên là bổ về phía thủ trưởng tại tiền phương. Trên tay hai người đều mang hoàng cấp bảo khí quyền sáo, cũng bị kiếm cương phá vỡ. Trong nháy mắt, lục sắc kiếm cương trực tiếp chém qua thân thể hai người. Tuy rằng trải qua âm ma đại thủ ấn, hoàng cấp bảo khí quyền sáo ngăn trở, nhưng vẫn là đem thân thể bổ ra hơn phân nửa. Tất cả điểm yếu hại đều bị phá vỡ, đan điền, trái tim, yết hầu, mi tâm, Thi Thanh, Tiêu Chính Minh hai vị tam cấp hoàng giả trong nháy mắt đã chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả phát sinh ở trong thời gian điện quang hỏa thạch. Từ Thi Thanh, Tiêu Chính Minh thi triển âm ma đại thủ ấn công kích huyền thiên, lại đến huyền thiên xuất kiếm phản kích, đuổi theo đem hai người đánh chết. Bất quá là thời gian hai ba lần hô hấp. Con mắt chớp chớp vài cái, hai vị tam cấp hoàng giả liền bị mất mạng. Lực công kích kinh khủng kia của huyền thiên khiến kẻ khác tim đập nhanh. Nơi này là Cưu Ma Đại Lục, huyền thiên rất nhanh sẽ thông qua Cưu Ma Lĩnh rời khỏi Vân Châu, đi trước Trung Châu, cũng không lại để ý sẽ bại lộ con bài chưa lật. Trước khi rời khỏi Trung Châu, cấp cho Ma Môn một đại giáo huấn đi sao? Ma Môn cường giả đều đang toàn lực tấn công Thanh Vân kiếm phái hộ sơn đại trận. Đối với hai vị tam cấp hoàng giả đi chém giết huyền thiên, đều cho rằng dễ như trở bàn tay. Trên cơ bản cũng không có người quay đầu lại quan khán. Thẳng đến một bộ phận nhỏ cường giả Thanh Vân kiếm phái hô lên giết giết giết, chúng cường giả Ma Môn mới chấn động trong lòng, rồi đột nhiên cả kinh, cảm thấy không ổn, đều quay đầu lại nhìn về phía sau. Một cái nhìn lại này, vừa vặn thấy được lưỡng đạo lục sắc kiếm cương chém qua thân thể Thi Thanh, Tiêu Chính Minh, hai vị tam cấp hoàng giả trong nháy mắt rơi xuống phía dưới, đi đời nhà ma. Mà lúc này, Hắc Miêu trên vai Huyền Thiên cũng nhảy xuống, tại không trung trong nháy mắt thành lớn, hóa thành dài mấy chục thước, đem hai vị tam cấp hoàng giả từng ngụm một ăn tươi nuốt sống. Kinh hãi, toàn bộ cường giả Ma Môn, tất cả đều kinh hãi. Trong lòng bọn họ phát lạnh, phía sau lưng lại đột nhiên mọc lên một cổ cảm giác mát lạnh. Đáng sợ, quá đáng sợ, tam cấp hoàng giả đấu với chuẩn hoàng, đó hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Chuẩn hoàng, tam cấp hoàng giả một đầu ngón tay có thể đơn giản nghiền chết. Thế nhưng, khi chuẩn hoàng là huyền thiên, tựa hồ hoàn toàn thay đổi rồi. Huyền thiên một kiếm, chém xuống, dễ dàng liền diệt sát tam cấp hoàng giả, đồng thời còn là trong nháy mắt diệt sát hai người. Đến tột cùng là kiếm thuật thế nào, mới có thể đủ nắm giữ uy lực như vậy? Vân Châu làm một khu vực của kiếm giới, đại đa số võ giả sử dụng kiếm, chiếm hơn 8 phần 10. Tất cả mọi người sử dụng kiếm, nên kiếm tự nhiên là vật bình thường, cũng không có cái gì đáng để sợ hãi. Thế nhưng, chúng cường giả Ma Môn nhìn thanh kiếm trong tay huyền thiên trên đầu mình cũng kiêng kỵ thật sâu, trong lòng nhịn không được rung động, tâm sinh ra sợ hãi. Như thế nào có khả năng? Đây là lực lượng dung hợp áo nghĩa. Chỉ ít ba loại áo nghĩa dung hợp, điều này sao có thể? Tứ cấp hoàng giả Cảnh Vũ Thanh cũng là thần sắc kinh hãi, thì thào nói rằng, kiếm cương của huyền thiên thật sự là ba loại áo nghĩa dung hợp. Tu luyện kiếm đan chi thuật, mỗi một chuyển đều cần dung hợp một loại áo nghĩa chi lực. Huyền thiên đã tu luyện đến tam chuyển kiếm đan, do đó, dung hợp ba loại áo nghĩa chi lực. Dung hợp áo nghĩa, cần phải đem áo nghĩa lĩnh ngộ đến cảnh giới rất sâu. Nắm giữ đạo vận cảm ngộ rất mạnh mới có thể làm được đến. Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, hoàng giả cần phải đạt đến tứ cấp đại thành hoàng giả mới có thể đủ dung hợp áo nghĩa chi lực. Nếu như là thiên tài, sẽ sớm hơn một ít. Tam cấp hoàng giả đã có thể dung hợp áo nghĩa, là thiên tài bình thường. Nhị cấp hoàng giả có thể dung hợp áo nghĩa, là siêu cấp thiên tài. Nhất cấp hoàng giả có thể dung hợp áo nghĩa, vậy chính là yêu nghiệt thiên tài. Còn chưa thành hoàng đã có thể đủ dung hợp áo nghĩa, cũng không phải là không có. Nhưng số lượng này tuyệt đối là rất hy hữu. Đây hoàn toàn là cấp bậc yêu nghiệt nghịch thiên. Cả Vân Châu tử hồ chỉ có ma môn đại thiếu, tại chuẩn hoàng chi cảnh, đã bắt đầu dung hợp áo nghĩa. Mà dung hợp áo nghĩa là từ hai loại áo nghĩa dung hợp bắt đầu. Ba loại áo nghĩa dung hợp so với hai loại áo nghĩa dung hợp độ khó lớn gấp mấy chục lần. Tại chuẩn hoàng chi cảnh, cũng đã dung hợp ba loại áo nghĩa, điều này tính là cái gì? Đây thật sự so với loại yêu nghiệt nghịch thiên như ma môn đại thiếu cũng đều muốn càng thêm yêu nghiệt hơn. Chuyện này hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Cảnh Vũ Thanh cũng là nhân vật thiên tài, tinh luyện trận pháp. Khi còn là tam cấp hoàng giả đã bắt đầu dung hợp áo nghĩa, thế nhưng hiện tại đã là tứ cấp hoàng giả, còn cách dung hợp ba loại áo nghĩa thập phần xa xôi. Lực lượng dung hợp áo nghĩa thập phần đáng sợ, cứ dung hợp nhiều thêm một loại áo nghĩa chi lực, lực lượng sẽ thăng trưởng lên gấp bội. Cảnh Vũ Thanh có tự mình biết mình, huyền thiên dung hợp ba loại áo nghĩa, lực công kích so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Cho dù hắn có cao hơn bốn cảnh giới, đại đạo áp chế, thắng bại cũng vẫn là khó mà dự liệu được. Nếu là Cảnh Vũ Thanh biết được huyền thiên dung hợp áo nghĩa, không chỉ có đơn thuần là dung hợp, hắn sẽ không có ý niệm này trong đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, vào trận lấy mạng chó của ngươi. Nói đến cùng, hắn vẫn là khinh thường huyền thiên. Huyền thiên dung hợp áo nghĩa là bởi vì tu luyện cửu chuyển kiếm đan chi thuật, mỗi một lần dung hợp áo nghĩa, cương nguyên chi lực đều sẽ bay nhanh bạo trướng lên. Huyền thiên lực lượng kinh khủng không đơn giản chỉ là lực lượng dung hợp áo nghĩa, mà còn có áo nghĩa và cương nguyên dung hợp, là kiếm đan chi lực, được xưng là kiếm chi áo nghĩa. Tam chuyển kiếm đan kiếm chi áo nghĩa, so với lực lượng dung hợp ba loại áo nghĩa còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Do đó, Cảnh Vũ Thanh phán đoán đối với huyền thiên vẫn là thấp hơn. Phân phó xuống phía dưới, toàn lực tấn công Thanh Vân kiếm phái. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem hộ sơn đại trận phá hủy. Bổn hoàng đến đối phó huyền thiên, tính toán thời gian, liền tại hôm nay, Ngụ Thiếu cùng với hai vị tứ cấp hoàng giả của bản tông sẽ đến. Huyền thiên cho dù chiến lực có cường đại đi nữa, hay là có ba đầu sáu tay cũng đều không ảnh hưởng đến một trận chiến này. Chỉ cần hắn không trốn chạy, đợi được đám người Ngụ Thiếu đến, hắn chỉ có một con đường chết. Cảnh Vũ Thanh đối với Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ Bùi Liệt truyền âm nói. Dạ, đại nhân. Bùi Liệt hồn niệm truyền âm, sau đó quát lớn, mọi người nghe lệnh, toàn lực tấn công Thanh Vân kiếm phái. Lúc này, Cảnh Vũ Thanh từ chỗ sâu trong trận pháp đi tới, cách ranh giới trận pháp còn có khoảng nghìn thước, thì dừng lại, từ xa xa nhìn qua huyền thiên, quát dẹp đường, huyền thiên, có dám đến đây cùng bổn hoàng đánh một trận? Huyền thiên, người này tên là Cảnh Vũ Thanh, âm ma tông đến từ chính một trong ma môn thất tông, tinh luyện trận pháp chi thuật. Hắn đã ở bốn phía của bản tông bày đại trận, hắn cho ngươi tiến lên, là muốn mượn trận pháp chi thuật giết ngươi, ngươi chớ có đi lên. Trong Thanh Vân kiếm phái, một vị nhị cấp hoàng giả quát lớn, trong lúc nói, người này ngự khí biến đổi, ánh mắt cũng vừa chuyển rơi vào trên người Cảnh Vũ Thanh, nói, Cảnh Vũ Thanh, uổng cho ngươi là tứ cấp hoàng giả, cùng một vị chuẩn hoàng ước, còn muốn mượn trận pháp, ngươi không sợ ném mất hết mặt mũi, có giỏi thì ngươi rời khỏi trận pháp, cùng huyền thiên công bình đánh một trận. Hắc hắc hắc hắc, Cảnh Vũ Thanh cười nói, công bình đánh một trận, công bình ở nơi nào, bao nhiêu tiền một cân, ha ha, công bình căn bản không tồn tại, chỉ có ở trong huyễn tưởng của kẻ yếu. Thanh Vân kiếm phái ngươi muốn công bình sao? Chờ bổn hoàng diệt Thanh Vân kiếm phái, nhìn xem công bình của các ngươi ở nơi nào. Hắc hắc. Huyền Thiên, bổn hoàng là ở bốn phía của Thanh Vân kiếm phái bày trận pháp, muốn chiến, ngươi liền vào trận cùng bổn hoàng đánh một trận. ngươi nếu là sợ hãi, ngươi nếu là muốn công bình, tự nhiên có thể đứng ở nơi đó chờ, ở nơi đó nhìn xem. Coi bổn hoàng phá trận pháp kia, diệt Thanh Vân kiếm phái, đến lúc đó, ta lại rời trận, cùng ngươi đánh một trận công bình, ha ha ha ha. Chờ phá hủy hộ sơn đại trận của Thanh Vân kiếm phái, tiêu diệt Thanh Vân kiếm phái, ma môn Ngũ Thiếu Âm Thiếu Kỳ, cùng với Âm Ma Tông hai vị tứ cấp hoàng giả không sai biệt lắm sẽ đến đây. Cảnh Vũ Thanh đã làm tốt bàn tính, đến lúc đó, ba đại tứ cấp hoàng giả, còn có một ma môn Ngũ Thiếu chiến lực so với tứ cấp hoàng giả càng cường đại hơn, vây công một mình Huyền Thiên, không mượn trận pháp chi lực, vậy cũng có thể dễ dàng chém giết hắn. Đê tiện, đồ vô sỉ, ma môn cẩu tặc. Cường giả của Thanh Vân kiếm phái đều mở miệng mắng to. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đối với Phương Nguyên Bác Sư Hồn, biết được ma môn Ngũ Thiếu và hai vị tứ cấp hoàng giả hôm nay sẽ đến Thanh Vân kiếm phái. Há lại không hiểu suy nghĩ trong lòng Cảnh Vũ Thanh. Ha ha ha ha. Huyền Thiên cười lớn, đi nhanh về phía trước, quát dẹp đường, Cảnh Vũ Thanh, nhìn Huyền Mỗ vào trận, lấy mạng chó của ngươi. Cảnh Vũ Thanh tại Thanh Vân kiếm phái bày trận pháp, chỉ là tạm thời bố trí, đồng thời tiêu hao thời gian quá ngắn, bên trong sơ hở rất nhiều. Hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên cũng đã sớm thấy được rõ ràng hết thảy. Lấy tạo nghệ trận pháp của Cảnh Vũ Thanh, tiêu hao thời gian một tháng, tỉ mỉ bố trí trận pháp, có thể ngay cả lục cấp hoàng giả, thất cấp hoàng giả hắn đều có thể khốn sát. Thế nhưng, trận pháp trước mắt Huyền Thiên này, ngay cả ngũ cấp hoàng giả đều khó có thể khốn sát được. Đây chỉ là trận pháp Cảnh Vũ Thanh tạm thời dùng để phá Thanh Vân kiếm phái. Tác dụng chủ yếu là đối nội, đối ngoại phi thường đơn sơ. Đương nhiên, ngay cả như vậy, nếu Huyền Thiên không có hoàng đạo thiên nhãn, tùy tiện vào trận, khẳng định là một đường tử lộ. Có hoàng đạo thiên nhãn, thấy rõ hư không trận pháp, như vậy Huyền Thiên ở trong trận cùng Cảnh Vũ Thanh đánh một trận so với bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Hắc hắc, Huyền Thiên, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào vào trận giết ta. Đến đây đi, bổn hoàng sẽ đứng ở chỗ này, tới giết ta đi sao, ha ha. Cảnh Vũ Thanh âm trầm cười nói. Cảnh Vũ Thanh tự nhiên biết uy lực trận pháp do hắn bày ra, ngũ cấp hoàng giả đã có thực lực để lao ra. Thế nhưng, cho dù là thế, vậy cũng phải bản thân bị trọng thương. Lực công kích của Huyền Thiên so với hoàng giả hơi mạnh hơn một chút, nhưng dù sao chỉ là chuẩn hoàng. Lực công kích xuất chúng, không có nghĩa là các phương diện khác cũng xuất chúng, hoàn toàn không thể cùng với ngũ cấp hoàng giả so sánh. Thậm chí, những phương diện khác so với tứ cấp hoàng giả đều kém hơn không ít. Do đó, Cảnh Vũ Thanh vạn phần tự tin, mượn trận pháp chi lực, chém giết Huyền Thiên, sẽ là không chút sơ hở. Thanh Vân kiếm phái cường giả thấy Huyền Thiên muốn vào trận cùng Cảnh Vũ Thanh đánh một trận, không ít người đều cấp bách. Muốn khuyên can, nhưng là có không ít người hoan hô kêu giết Cảnh Vũ Thanh. Những người hoan hô kêu giết, vị tất đã là tin tưởng đối với Huyền Thiên, mà là ôm ý niệm thăm dò thử xem, chung quy vẫn tốt hơn trong đầu. Nếu có thể thành công, Thanh Vân kiếm phái được cứu. Nếu là thất bại, Thanh Vân kiếm phái vẫn là xong đời, chính mình cũng mất mạng theo. Huyền Thiên có chết hay không, ai còn quan tâm? Mặc kệ người của Thanh Vân kiếm phái khuyên can cũng tốt, hoan hô cũng được, đối đãi với hắn thế nào, trong lòng Huyền Thiên tự có cân nhắc. Hắn đi nhanh về phía trước, hư không đạp bước mà đến, rất nhanh, liền tiến nhập trong trận pháp do Cảnh Vũ Thanh bày bố. Cảnh Vũ Thanh ở trong trận pháp, Huyền Thiên muốn trực tiếp đánh chết hắn là không có khả năng, cho dù lực công kích có cường đại hơn đi nữa, hắn đều có thể lợi dụng trận pháp chi lực để chống đối. Kiếm chi áo nghĩa của Huyền Thiên lực phá hoại tuy lớn, nhưng chủ yếu là bởi vì phong duệ, luận lực lượng, cũng không có quá mức không thể tưởng tượng. Ngũ cấp hoàng giả có thể đơn giản chống đối được. Do đó, muốn giết Cảnh Vũ Thanh, tất phải phá trận trước. Cảnh Vũ Thanh ở trong trận pháp, chính là một đầu mãnh hổ, nhưng phá tan trận pháp rồi, chính là nhổ mất răng nanh của hắn. Bẻ mất lợi chảo của hắn, lại muốn chém giết hắn tự nhiên không có gì khó khăn quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, Kiếm Tảo Tứ Phương 1. Ha ha ha ha. Huyền Thiên, ngươi quả thật là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc, dám vào trong trận pháp do bổn hoàng bày ra, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Ha ha ha ha. Cảnh Vũ Thanh điên cuồng cười lớn. Hài lòng, hắn thật sự rất hài lòng. Huyền Thiên tuy rằng đang hướng khu vực trận pháp đi tới, thế nhưng Huyền Thiên một bước chưa có tiến vào, vui sướng trong lòng Cảnh Vũ Thanh liền thủy chung không thể phóng xuất ra được. Hiện tại, Huyền Thiên rốt cục tiến đến, muốn lại trở ra, vậy thì khó rồi. Trong lòng Cảnh Vũ Thanh vui sướng, toàn diện bạo phát, điên cuồng cười to. Huyền Thiên, Thánh Đỉnh cũng không cứu được ngươi, đi tìm chết đi sao? Hai tay Cảnh Vũ Thanh vừa nhấc, tả hữu tựa hồ có vô số đạo khí lưu, dũng mãnh vào thân thể của hắn. Để thực lực của hắn tăng lên, so với ngũ cấp hoàng giả, cũng đều muốn đáng sợ hơn nữa. Tiếng nói vừa dứt, hai tay Cảnh Vũ Thanh hợp lại trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một thanh khí kiếm to lớn không gì sánh được, hướng phía Huyền Thiên chém xuống. Một kiếm này cũng đủ để chém giết tứ cấp hoàng giả trong nháy mắt. Cho dù là ngũ cấp hoàng giả đều không thể chống đỡ được, sẽ là bản thân bị trọng thương. Không ít cường giả Thanh Vân kiếm phái đều nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Ma môn cường giả thì đang hoan hô, ở dưới một kiếm này, Huyền Thiên căn bản không có hy vọng chạy thoát. Lục sắc kiếm cương trong nháy mắt nổ bắn ra, khiến kẻ khác kỳ quái là, lục sắc kiếm cương kia không có chém về phía khí kiếm, lại cũng không có công về phía Cảnh Vũ Thanh, mà là chém về phía hai khối mặt đất xa xa. Mọi người thần tình sửng sốt, mà Cảnh Vũ Thanh lại là sắc mặt đại biến. Hai nơi đó là căn cơ của đại trận, Cảnh Vũ Thanh thu được trận pháp chi lực, chủ yếu là từ trong hai nơi này rút lấy ra. Huyền Thiên không cùng Cảnh Vũ Thanh liều mạng, mà là công kích hai nơi trận cơ, tựa như muốn rút củi dưới đáy nồi. Hai nơi trận cơ là đầu nguồn trận pháp chi lực của Cảnh Vũ Thanh. Hai nơi trận cơ một khi bị phá hủy, một đạo khí kiếm này của Cảnh Vũ Thanh, tự nhiên lực lượng sẽ bị giảm sút thật lớn. Kiếm cương của Huyền Thiên, nhanh, chuẩn, độc. Khí kiếm kia chém xuống, còn đang ở giữa không trung, lục sắc kiếm cương đã chém ra vài trăm thước. Ở trên đại địa lưu ra hai đạo khe rãnh dài tới vài trăm thước. Mỗi cái khe rãnh đều sâu đạt đến ngoài trăm thước. Hai nơi trận cơ trong nháy mắt bị Huyền Thiên chém thành nát bấy, triệt để bị phá hủy. Giữa không trung, đạo khí kiếm kinh khủng đến cực điểm kia, lúc này dường như khí cầu bị đâm phá, lại đột ngột thể tích kịch liệt thu nhỏ lại, uy lực suy giảm thật lớn. Đầu nguồn của trận pháp chi lực bị phá hủy, trận pháp chi lực gia trì trên người Cảnh Vũ Thanh trong nháy mắt thối lui. Hắn chém xuống đạo khí kiếm này, không có nửa điểm trận pháp chi lực, có chỉ là lực lượng của chính bản thân hắn. Loại thủ đoạn tụ khí thành nhận này cũng không tính là lợi hại. Huyền Thiên tay trái nắm quyền, kim sắc quyền đầu một quyền oanh lên bầu trời. Một quyền đem đạo khí kiếm kia chấn đến tán loạn, mà cánh tay kim loại của Huyền Thiên lại vẫn bình yên vô sự. Sao có khả năng? Hắn làm thế nào biết được vị trí của trận cơ trận pháp? Lẽ nào, tạo nghệ trận pháp của hắn, so với bổn hoàng còn muốn tinh thâm hơn? Điều này sao có thể? Bổn hoàng tại trận pháp một đường, tìm hiểu hơn 200 năm, sao có khả năng sẽ kém hơn một tiểu tử hậu bối được? Điều này sao có thể? Trong lòng Cảnh Vũ Thanh cả kinh nói, trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Trùng hợp, hắn khẳng định là trùng hợp. Trong miệng Cảnh Vũ Thanh thì thào nói rằng, hắn vô pháp tin tưởng Huyền Thiên có thể phá tan trận pháp của hắn, không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm mượn cớ, lừa gạt bản thân. Cường giả ma môn phát ra tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mà võ giả Thanh Vân kiếm phái lại nguyên một đám trợn mắt há mồm. Lúc trước cường giả Thanh Vân kiếm phái nhắm mắt lại, không có nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhất thời mở hai mắt ra. Chỉ thấy Huyền Thiên bình yên vô sự đứng ở nơi đó, một đạo khí kiếm vừa rồi Cảnh Vũ Thanh chém xuống, đã không biết tung tích. Đại địa dưới chân Huyền Thiên cũng không có vết tích bị bổ ra. Ngược lại, xa xa hai bên trái phải của Huyền Thiên, mặt đất bị bổ ra hai cái khe rãnh, nhìn Quý Tích hiển nhiên là Huyền Thiên thi triển kiếm thuật bổ ra. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên dĩ nhiên ngăn trở được đạo khí kiếm kinh khủng kia công kích sao? Những cường giả này cũng đều cảm thấy kinh khủng tin tưởng được. Huyền Thiên cầm trong tay hoàng cấp bảo kiếm, khóe miệng mang theo mỉm cười, từng bước một đi đến phía trước, nói, Cảnh Vũ Thanh, ngày chết của ngươi đã đến. Huyền Thiên, ngươi chỉ là trùng hợp mà thôi, trận này ta bày 108 chỗ trận cơ, để xem ngươi có thể tìm ra được mấy chỗ. Cảnh Vũ Thanh quát lớn, trong tay hắn đột ngột hiện thêm một thanh hoàng cấp bảo kiếm gần như trong suốt, thân thể nhanh như thiểm điện, phi trên một tòa tiểu sơn lĩnh cao vài trăm thước. Thân ảnh Huyền Thiên dường như thiểm điện, hướng phía tòa sơn lĩnh kia bay đi. Bất quá, phương hướng Huyền Thiên lúc thì bên trái, lúc lại bên phải, liên tục biến ảo, điều chỉnh phương hướng. Trong trận pháp này có một vài khốn trận, sát trận, hoàng đạo thiên nhãn của Huyền Thiên đều nhìn thấy được rõ ràng, hết thảy tránh thoát ra được. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay Cảnh Vũ Thanh hướng lên trời chỉ một cái, lại một lần nữa hội tụ đại lượng trận pháp chi lực thi triển tuyệt thế kiếm thuật, hướng Huyền Thiên đánh tới. Lúc này đây, so với tụ khí thành kiếm, uy lực lớn hơn rất nhiều. Huyền Thiên lạnh lùng quát một tiếng, hoàng cấp bảo kiếm trong tay liên tục chém ra ba kiếm, tiền phương tốc độ kiếm khá nhanh, lại một lần nữa bổ về phía mặt đất xa xa. Kiếm thứ ba hơi chậm nửa nhịp, trực tiếp nghênh đón đạo kiếm cương thật lớn kia bổ tới. Có tiếng nổ lớn vang lên, đại địa bị Huyền Thiên chém ra hai vết tích dài tới vài trăm thước, lại có hai nơi trận cơ bị phá hủy. Uy lực kiếm chiêu của Cảnh Vũ Thanh cũng theo đó suy giảm đi. Lục sắc kiếm cương chém qua, kiếm thuật của Cảnh Vũ Thanh trong nháy mắt bị phá. Đạo lục sắc kiếm cương còn lại kia, chém thẳng tới phía Cảnh Vũ Thanh. Trong lòng Cảnh Vũ Thanh phát lạnh, nhất thời lui về phía sau. May là đang ở trong trận pháp, xa xa bổ tới một đạo kiếm cương, ngăn trở lục sắc kiếm cương một chút, để Cảnh Vũ Thanh tránh thoát một kiếp. Bất quá, thân ảnh Huyền Thiên như hình với bóng, rất nhanh đã đuổi theo, phá hủy hai nơi trận cơ, phạm vi trận pháp bao trùm liền trống rỗng một khối lớn, địa phương Huyền Thiên cần tránh né càng ngày càng ít. Hưu, hưu, còn không chờ Cảnh Vũ Thanh phát sinh công kích, Huyền Thiên lại xuất thủ lần thứ ba, một lần nữa bổ về phía hai nơi trận cơ ngoài trăm thước khác, để Cảnh Vũ Thanh muốn mượn lực, lại vô lực có thể mượn. Trong lòng từng đợt phát lạnh, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Một lần hai lần, đó là trùng hợp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, Kiếm Tảo Tứ Phương 2, liên tục 3 lần, đều chuẩn xác không có sai lầm phá hủy trận cơ. Đó chỉ có một nguyên nhân, hư thực của trận này, Huyền Thiên rất rõ ràng. Cảnh Vũ Thanh muốn dựa vào trận pháp, hoàn toàn đã thành không có tác dụng, đối với Huyền Thiên không tạo được bất cứ ảnh hưởng gì nữa. Cảnh Vũ Thanh vừa chiến vừa thoái, chậm rãi thối lui đến ở chỗ sâu trong trận pháp, mà Huyền Thiên cũng một đường truy kích. Nơi đi qua, kiếm cương liên tục bổ ra, trận cơ trong vòng phương viên 10 dặm tất cả đều bị phá hủy. Võ giả Thanh Vân kiếm phái đã sớm phát ra tiếng hoan hô rung trời chuyển đất. Chém giết cẩu tặc ma môn, chém giết cẩu tặc ma môn. Tiếng hoan hô từng đợt lại cao hơn đợt trước. Cảnh Vũ Thanh không ngừng lui về phía sau, cùng với cường giả ma môn, càng lúc càng áp sát tới gần. Thấy Huyền Thiên đuổi theo, chúng cường giả ma môn cũng đều lộ ra vẻ kinh khủng. Rốt cục, Cảnh Vũ Thanh thối tới trong đám cường giả ma môn. Đại trận trận cơ chí ít đã bị Huyền Thiên phá hủy 20-30 chỗ. Cả đại trận có 1/4 trận cơ đều bị phá hủy. Trận pháp vây quanh Thanh Vân kiếm phái, từ chỗ phương hướng này của Huyền Thiên hoàn toàn tan biến. Cảnh Vũ Thanh nhìn Huyền Thiên, không còn có bất luận vẻ tự tin gì nữa, trong mắt chỉ còn lại có kinh sợ, giống lớn nói, chém giết Huyền Thiên, toàn bộ đều đến chém giết Huyền Thiên. Hắn bị Huyền Thiên truy đuổi đến không chỗ để chạy, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, mà ngay cả hướng khu vực tả hữu trận pháp đột phá, cũng đều làm không được. Hiện tại, hắn đã thối lui tới trong đám cường giả ma môn, lại lui tiếp nữa chính là Thanh Vân kiếm phái hộ sơn đại trận. Hắn đã lui lại tới mức không thể lui lại được nữa. Kiếm thuật của Huyền Thiên quá đáng sợ, Cảnh Vũ Thanh cảm giác được uy hiếp tử vong thật sâu, mất đi trận pháp chi lực, hắn tuyệt đối chống đỡ không được. Lực công kích của Huyền Thiên so với tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ hơn. Theo Cảnh Vũ Thanh ra lệnh một tiếng, chỉ ít có hơn 100 vị cường giả ma môn thi triển tuyệt chiêu sát thuật, hướng phía Huyền Thiên công kích qua đây, yểm hộ Cảnh Vũ Thanh lui về phía sau. Muốn chết sao? Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, trong tay hoàng cấp bảo kiếm, hướng tới xung quanh đảo qua. Một đạo lục sắc kiếm cương, phi chạm tứ phương, dường như một đạo lục sắc quang mang hình tròn, trong sát na hướng tới bốn phía tản ra. Tam chuyển kiếm đan kiếm chi áo nghĩa, chém giết nhất cấp, nhị cấp, tam cấp hoàng giả đều dễ dàng, giống như đang bổ dưa, thái đậu vậy. Mấy kẻ này chính là vương giả, có thể nào chống đỡ nổi. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, dù cho số lượng vương giả hơn 100 người, vậy cũng cùng với Huyền Thiên hoàn toàn không thể so sánh. Ma môn vương giả công kích bị lục sắc kiếm quang kia đảo qua, trong nháy mắt tán loạn. Mà lục sắc kiếm cương kia cũng nhanh như thiểm điện, thế đi không giảm chút nào. Trong sát na, hơn 10 vị vương giả toàn bộ bị một phát chém đứt ngang lưng. Những vương giả còn lại bởi vì đứng ở trên hư không, độ cao khác nhau, may mắn tránh được một kiếp. Ai nha má ơi! Huyền Thiên một kiếm miểu sát hơn 10 ma môn vương giả, đám ma môn vương giả còn lại kinh hồn táng đảm, nào còn dám ngăn trở Huyền Thiên. Thấy Huyền Thiên tiến qua đây, kêu sợ hãi một tiếng, xoay người bỏ chạy. Huyền Thiên thân ảnh như điện, cách hơn 10 dặm, theo sát truy đuổi Cảnh Vũ Thanh. Trên đường ma môn vương giả có mắt không tròng dám xuất thủ đối với hắn. Hắn liền không chút khách khí chém trở lại một kiếm, trong nháy mắt miểu sát. Thế nhưng, tốc độ truy kích Cảnh Vũ Thanh lại vẫn không giảm đi chút nào. Lại là hai đạo lục sắc kiếm cương chém ra. Cảnh Vũ Thanh vừa mới đến khu vực trận pháp, hai nơi trận cơ ở phụ cận lại bị Huyền Thiên phá hủy. Khu vực trận pháp lại trống rỗng một khối lớn, Cảnh Vũ Thanh lại mất đi trận pháp chi lực bao phủ. Cảnh Vũ Thanh, ngươi chạy không thoát được đâu. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thân ảnh lại đột nhiên ở trên hư không xẹt qua một đạo đường vòng cung. Quỷ Nguyệt Đại Na Di, trong sát na. Huyền Thiên liền di động về phía trước khoảng chừng 10 dặm, ở đây bốn phía trận cơ tất cả đều đã bị phá hủy, không còn chút trận pháp nào bao phủ nữa. Huyền Thiên có thể thông suốt xuyên hành. Trong nháy mắt đi tới 10 dặm, tuy rằng không phải thuấn di xuyên toa hư không, nhưng tốc độ cũng cùng với thuấn di không có gì khác biệt. Cảnh Vũ Thanh đang muốn triệt để rời khỏi phạm vi bao phủ của Thánh Đỉnh. Thế nhưng cự ly giữa hắn và Huyền Thiên đột nhiên tới gần 10 dặm, thoáng cái thu nhỏ lại đến vài dặm thật lớn. Cảnh Vũ Thanh nguyện vọng muốn rời xa Huyền Thiên thuấn di mà chạy đã thất bại. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên, một kiếm dựng thẳng lên rồi chém xuống. Không có bất cứ chiêu thức hoa lệ nào, chỉ có nhanh, nhanh, nhanh. Tốc độ tuyệt đối, lực lượng thuần túy, khiến uy lực của một kiếm này đạt đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù là tứ cấp hoàng giả đều khó có thể chống đối. Cự ly vài dặm, lục sắc kiếm cương trong nháy mắt bổ tới. Ma Long Trảm. Cảnh Vũ Thanh tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay hắn bộc phát ra quang mang tối đen, chém xuống một kiếm, một con ma long tối đen mang theo kiếm cương chém ra. Bang bang bang bang. Ma long kiếm cương kia cùng với lục sắc kiếm cương chém đấu cùng một chỗ. Ma long tối đen kia nhất thời hóa thành hai nửa. Thân thể Cảnh Vũ Thanh bị đánh bay vài trăm thước. Phun ra một ngụm tiên huyết. Y sam trên người của hắn phá vỡ ra một đạo lỗ hổng thật dài. Tiên huyết chảy ròng ròng. Lục sắc kiếm cương phá vỡ ma long kiếm cương. Sau đó vẫn như trước phá vỡ ra thịt của hắn. Có thể thấy được kiếm cương này sắc bén cỡ nào. Lên! Lên, lên, lên toàn bộ cho ta, mau chóng chém giết Huyền Thiên, ma môn sẽ phần thưởng hậu trọng. Cảnh Vũ Thanh trong mắt không ngừng hiện lên vẻ kinh hoàng, điên cuồng gầm rú lên, ai dám kháng mệnh, tất chịu trừng phạt lột da rút gân. lột da rút gân chính là trọng phạt của ma môn, dùng cho xử quyết kẻ phản bội hoặc là nội gian. Tuy rằng đối với Huyền Thiên rất là sợ hãi, nhưng lực uy hiếp của hình phạt lột da rút gân này cũng lớn hơn nữa. Giết, giết, giết. Hàng trăm vương giả ma môn hướng về phía Huyền Thiên giết qua, trong đó còn có hoàng giả Liệt Thiên Kiếm Tông. Mấy trăm vị vương giả liên thủ một kích, lực công kích đó cũng là thập phần cường đại, hoàng giả đều phải tránh lui, không dám liều mạng. Huyền Thiên thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt hướng ra hai bên trái phải thối lui hơn nghìn thước, né qua tuyệt đại đa số công kích, đồng thời hoàng cấp bảo kiếm trong tay quét ngang ra. Lục sắc kiếm cương trong sát na đem công kích bổ về phía hắn chảm thành phấn toái, đồng thời tiếng kêu thảm thiết công kích vang lên, lại có hơn 10 vương giả ma môn, thân chết mạng tan. Cảnh Vũ Thanh thấy thế, rất nhanh nhằm phía một bên, hướng khu vực trận pháp bao trùm xa xa bay đi. Thanh Vân kiếm phái bằng hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì, giết đi ra. Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, cơ mật ma môn 1. Đang khi nói chuyện, hai tay cầm hoàng cấp bảo kiếm, chém ra một đạo lục sắc kiếm cương sán lạn, thân thể đi theo kiếm cương, sau đó hướng tới một vị Liệt Thiên Kiếm Tông nhị cấp hoàng giả ở phía trước phóng đến. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vị Liệt Thiên Kiếm Tông nhị cấp hoàng giả kia, có thể nào ngăn cản được một kiếm này của Huyền Thiên công kích? Cả người lẫn hoàng cấp bảo kiếm trong tay đều bị một kiếm này của Huyền Thiên chảm thành hai nửa, trong nháy mắt táng mạng chết đi. Thậm chí, một kiếm này của Huyền Thiên chém ra dư ba, đem mấy ma môn vương giả ở tiền phương đều trong nháy mắt chém giết. Tam chuyển kiếm đan kiếm chi áo nghĩa, lực công kích quá đáng sợ, vương giả bị chúng phải chính là một chữ tử. A, ngươi tiểu xúc sinh này, làm hỏng chuyện tốt của ma môn ta. Đi tìm chết đi. Một tiếng giống to từ bên cạnh trên không trung truyền đến. Bùi Liệt thi triển Liệt Thiên Kiếm Tông tuyệt học Liệt Thiên Kiếm Pháp hướng phía Huyền Thiên công tới. Cả thiên không đều bị một kiếm này bổ ra. Kiếm cương kia chém xuống, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Tam cấp hoàng giả liều mạng một kích, uy lực xác thực không kém. Đương nhiên, uy lực một kiếm không thể tạo thành uy hiếp đối với Huyền Thiên. Nhưng Huyền Thiên nếu là phản kích, ngay cả có thể đánh chết Bùi Liệt, nhưng Cảnh Vũ Thanh xa xa sẽ chạy mất. Cảnh Vũ Thanh là mục tiêu đầu tiên Huyền Thiên phải bắt được. Ma môn vì sao muốn Huyền Thiên, người của Liệt Thiên Kiếm Tông khẳng định không rõ ràng lắm, cho dù là tông chủ cũng không biết. Mà Cảnh Vũ Thanh lại là người của Âm Ma Tông, đồng thời là vị trận pháp tông sư, là cao tầng của Âm Ma Tông, làm cao tầng của một trong ma môn thất tông. Hẳn là biết được nguyên nhân ma môn cần Diêm Hoàng Thổ. Huyền Thiên muốn làm rõ chuyện này, ma môn đến tột cùng muốn Diêm Hoàng Thổ làm cái gì? Tiểu Hổ, ngươi đi thu thập hắn. Huyền Thiên vỗ vỗ Tiểu Hổ trên đầu vai, thuận lợi bổ ra một kiếm, đem một kiếm tuyệt chiêu này của Bùi Liệt chống đỡ. Sau đó, Huyền Thiên không có để ý tới Bùi Liệt nữa, thân ảnh như tiễn, hướng phía Cảnh Vũ Thanh đuổi theo. Một tiếng hổ giống rung trời động đất, khí tức yêu hoàng nhấc lên một trận khí lãng cuồn cuộn, cuốn theo tất thảy hơn 10 dặm. Lấy thực lực hiện nay của Tiểu Hổ, đủ có thể cùng với tứ cấp hoàng giả chém giết. Bùi Liệt chỉ là tam cấp hoàng giả, căn bản không phải đối thủ của nó. Huyền Thiên đối với Tiểu Hổ rất yên tâm. Về phần còn có hoàng giả khác, cùng với hơn 1.000 vị ma môn vương giả, thì vẫn còn có Thanh Vân kiếm phái cường giả. Vốn dĩ, Thanh Vân kiếm phái cường giả chấn động kinh hãi không gì sánh được. Thấy Huyền Thiên chiếm thượng phong, truy sát Cảnh Vũ Thanh, ai nấy đều trở uy họ hét lên. Thẳng đến Huyền Thiên giống to hơn một tiếng, muốn bọn họ giết đi ra, bọn họ mới phản ứng lại đây. Thanh Vân kiếm phái hoàng giả, cùng với mấy nghìn vương giả đều lao ra ngoài hộ sơn đại trận, hướng phía ma môn vương giả bao vây tiểu trừ mà đến. Tuy rằng vương giả ma môn bên này chỉ ít đều là đại thành vương giả, thực lực rất mạnh, thế nhưng Thanh Vân kiếm phái bên này lại là người đông thế mạnh. Đồng thời, Thanh Vân kiếm phái tổng cộng có 5 vị hoàng giả, mà Liệt Thiên Kiếm Tông bên này, nhị cấp hoàng giả bị Huyền Thiên chém giết. Tông chủ Bùi Liệt là vị tam cấp hoàng giả, lại bị Tiểu Hồ công kích, liên tục bại lui. Tự thân khó bảo toàn, có thể cùng Thanh Vân Kiếm Phái đánh một trận. Chỉ còn lại có hai vị nhất cấp hoàng giả và một vị nhị cấp hoàng giả, tự nhiên không phải đối thủ của năm vị hoàng giả Thanh Vân Kiếm Phái bên này. Đại chiến cùng nhau, ma môn binh bại như núi đổ, rất nhanh liền bị cường giả Thanh Vân Kiếm Phái bao phủ, vây lại thành một vòng. Vương giả đều có phòng ngự lực tràng, mấy nghìn vị vương giả hỗn chiến, khắp nơi đều là phòng ngự lực tràng của vương giả, bằng với 1.000 đại trận trói buộc hư không, cho dù là hoàng giả đều khó có thể thuấn di được. Do đó, đại chiến cùng nhau, ngay cả hoàng giả vẫn lạc, cũng không phải là sự tình đáng ngạc nhiên gì cả. Chiến đấu kịch liệt, nhưng Huyền Thiên cũng không có quan tâm, mục tiêu của hắn là Cảnh Vũ Thanh. Vừa mới bị làm lỡ thời gian mấy lần hô hấp, Cảnh Vũ Thanh lại tránh né khỏi Huyền Thiên ngoài mấy chục dặm, rất nhanh sẽ bay ra khỏi phạm vi trói buộc hư không của Thánh Đỉnh. Nếu là chờ hắn bay ra khỏi phạm vi trói buộc hư không của Thánh Đỉnh, một lần thuấn di, đê ra ngoài mấy trăm dặm, Huyền Thiên lại muốn truy sát hắn, vậy thì hết sức khó khăn thật lớn. Do đó, nhân lúc đối phương bay rời còn ở trong phạm vi trói buộc hư không của Thánh Đỉnh, Huyền Thiên phải bắt được cơ hội này, bắt giữ Cảnh Vũ Thanh, khảo vấn nguyên nhân ma môn cần đến Diêm Hoàng Thổ, Quỷ Nguyệt Đại Na Di. Thân ảnh của Huyền Thiên ở trên hư không xẹt qua một đạo đường vòng cung hình bán nguyệt, lại đột nhiên lao ra hơn 10 dặm. Lúc này đây, Cảnh Vũ Thanh đã chạy tới sát biên giới khu vực trận pháp. Khoảng cách giữa Huyền Thiên và Cảnh Vũ Thanh có chút địa phương bị trận pháp bao phủ, ngăn trở lộ tuyến của Huyền Thiên. Do đó, Huyền Thiên không có nhằm phía Cảnh Vũ Thanh đuổi theo, mà là nhằm phía một khối địa phương trống trải ở bên cạnh mà đến. Nhưng cho dù như vậy, cự ly của Huyền Thiên và Cảnh Vũ Thanh trong nháy mắt vẫn là kéo gần 4-5 dặm. Cảnh Vũ Thanh tức giận đến muốn thổ huyết, làm trận pháp tông sư. Hắn đối với khí lưu vô hình trong hư không cảm ứng thập phần linh mẫn, biết lực lượng trói buộc hư không càng ngày càng yếu. Hắn cũng nhanh muốn đến sát biên giới hư không trói buộc. Thế nhưng, Huyền Thiên đột nhiên kéo lại gần cự ly, để nguyện vọng muốn lao ra khỏi phạm vi trói buộc hư không. Sau đó thuấn di mà chạy của hắn lần thứ hai thất bại. Cảnh Vũ Thanh không hề nghĩ ngợi, liền tiến về phía trước trong khu vực pháp phóng đi. Lưỡng đạo lục sắc kiếm cương theo sát mà tới. Cảnh Vũ Thanh vừa mới nhảy vào trong khu vực trận pháp, đại địa liền hơi bị chấn động, bị Huyền Thiên chém ra hai đạo khe rãnh dài vài trăm thước. Trận pháp chi lực bốn phía Cảnh Vũ Thanh trong nháy mắt tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xây dựng một trận pháp khó khăn, thế nhưng chỉ cần biết được vị trí của trận cơ, hủy diệt một trận pháp cũng thập phần giản đơn. Một đạo lục sắc quang mang dường như tia sáng hướng tới Cảnh Vũ Thanh bắn qua đây, Huyền Thiên lại một kiếm đâm thẳng đến. Trận pháp phá vỡ, Cảnh Vũ Thanh không chỗ có thể mượn lấy trận pháp chi lực. Địa phương còn lại có trận pháp bao phủ, nhưng ở ngoài hơn 10 dặm, cách xa nhau như vậy, căn bản không với tay tới được. Nhưng kiếm cương của Huyền Thiên cũng trong nháy mắt đã chém tới. Huyền Thiên, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Cảnh Vũ Thanh gầm lên giận dữ, trong tay hoàng cấp bảo kiếm lóe ra hắc quang, rồi đột nhiên thi triển một thức kiếm chiêu, hướng phía Huyền Thiên đâm tới.